kết hôn chớp nhoáng, tổng tài ly hôn đi, tổng tài ly hôn đi. Gocchuyenaudio.com. Anh không khách khí với em ư? Nhạc Yên Nhi vô thức nuốt nước miếng, cô nhìn hắn bằng ánh mắt sợ hãi. Đôi mắt phượng của Dạ Đình Sâm dần dần sâu hơn, cơ thể to lớn đổ ập xuống, đè Nhạc Yên Nhi xuống ghế sofa, giam chặt cô trong vòng tay mình. Hắn nói, em nghĩ sao? Hơi thở nóng rực phun lên mặt cô, khiến cho lòng cô hơi bối rối, bàn tay nhỏ bé không ngừng đẩy lồng ngực của hắn, cô hoảng hốt nói. Anh đừng phá nữa, mau dậy ăn sáng thôi. Anh muốn ăn em hơn, làm sao bây giờ? Ánh mắt của Dạ Đình Sâm nóng rực nói bằng giọng vô cùng nghiêm túc. Nhạc Yên Nhi nghẹn họng, không nói được gì. Cuối cùng cô cắn môi, giận dỗi đập nhẹ vào lồng ngực hắn rồi trợn mắt quát. Không đứng đắn, nhưng không ngờ cô vừa đánh xong thì sắc mặt của hắn lại tái nhợt đi, trên trán túa đầy mồ hôi, điều này khiến Nhạc Yên Nhi vô cùng hoảng hốt. Cô vội vàng rụt tay lại, khẩn trương hỏi, anh sao rồi, không sao chứ, đau, hắn nhíu mày trả lời. Để em xem nào, cô vội vàng cởi áo của hắn ra kiểm tra, phát hiện ra chỗ bị mình đánh còn chẳng đỏ lên tí nào mới tức tối ngước mắt lên, muốn hỏi hắn tại sao lại lừa mình, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã sa vào bầu trời đêm thăm thẳm, mắt của hắn sáng lấp lánh như những vì sao, đôi mắt đẹp đẽ của hắn ngay lập tức mê hoặc lòng người. Tất cả mọi lời nói đều nghẹn lại, không thể thốt ra. Hắn nắm lấy tay cô áp lên ngực mình rồi bảo, nếu như tỏ ra yếu đuối có thể khiến em quan tâm thì anh nguyện vĩnh viễn làm kẻ yếu trước mặt em. Yên Nhi, em có yêu anh không? Đột nhiên hắn hỏi, cô gật đầu thật mạnh, không hề do dự. Yêu, sao có thể không yêu chứ? Người đàn ông này là chỗ dựa duy nhất của cô. Có câu nói này của em là đủ rồi, cho dù sau này có xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không buông tay em. Dạ Đình Sâm thẳng thắn tuyên bố, giống như một vị quân vương đang chiếu cáo thiên hạ vậy. Nhạc Yên Nhi ôm hắn thật chặt, nghe những lời này trong lòng cô thấy vô cùng thoải mái. Bữa sáng này với cô quá đỗi ngọt ngào, sau cô cũng chỉ thuận miệng hỏi xem hắn xử lý chuyện Đỗ Hồng Tuyết thế nào. Dạ Đình Sâm bảo để cô ta tiếp tục ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng vài hôm, đợi sức khỏe hồi phục thì cho người đưa về thành phố A. Nhạc Yên Nhi nghe được đáp án này mới thấy yên tâm, người như Dạ Đình Sâm một khi đã quyết định chuyện gì thì sẽ không dễ thay đổi, nếu hắn đã chọn cô thì cô sẽ tin tưởng hắn hoàn toàn. Hơn nữa, chỉ sợ can thiệp quá nhiều, sẽ khiến cô đánh mất chính mình, cô chỉ cần tin tưởng vào ông chồng này là đủ. Họ vừa ăn sáng xong không ngờ lại thấy Trần Lạc hớt hải chạy tới, đang định nói gì đó nhưng vừa thấy Nhạc Yên Nhi cậu ta đã ngậm chặt miệng. Cô biết họ có chuyện cần nói nên chủ động tránh đi. Sao thế? Dạ Đình Sâm hờ hững hỏi. Không đưa cô Đỗ về thành phố A được. Vẻ mặt của Trần Lạc rất nghiêm túc, cậu ta nhíu chặt mày lại, nói. Dạ Đình Sâm nghe thế thì cau mày, ánh mắt thản nhiên bỗng chốc thay đổi, lạnh lùng nhìn Trần Lạc. Cậu ta cười khổ, ngập ngừng chốc lát mới nói. Cô ta, đột nhiên bị Tổng Giám Đốc Lâm của công ty bất động sản Quảng Thịnh đưa đi rồi. Lâm Đông Lục, Dạ Đình Sâm lẩm bẩm cái tên này, ánh mắt cũng trở nên u ám. Anh ta có nói lý do không? Không, nhưng anh ta hẹn 8 giờ tối nay gặp nhau ở nhà hàng. Foreign, tôi biết rồi, chuyện này đừng nói với Yên Nhi, tất cả mọi việc tôi sẽ giải quyết. Vâng, Trần Lạc vừa đi thì ánh mắt của Dạ Đình Sâm đã phủ ngập trong sương giá, xem ra có một số việc cuối cùng cũng không thể giấu được nữa. Cùng lúc này, trong một căn phòng khác, cô tưởng tôi sẽ tin những lời cô nói ư, Lâm Đông Lục cúi đầu đọc tạp chí, không buồn ngước mắt lên nhìn người phụ nữ trước mặt này một cái. Đỗ Hồng Tuyết không hề lúng túng mà chỉ cười hỏi, nếu như Tổng Giám Đốc Lâm không tin thì sao lại bảo hanh chuyển lời buổi tối 8 giờ gặp Dạ Đình Sâm chứ? Lâm Đông Lục nghe thế mới ngước lên, đôi mắt màu hổ phách ánh lên sự tàn nhẫn. Cô nghe trộm tôi nói chuyện hả? Khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, Đỗ Hồng Tuyết lại thấy hơi sợ. Cô ta vẫn giả vờ bình tĩnh, cười trêu, anh Lâm đừng quên hiện, giờ chúng ta có quan hệ hợp tác, thái độ của anh thế này làm tôi sợ lắm đấy. Sợ ư? Người đàn ông đó lặp lại một lần, anh bước xuống khỏi giường bệnh, đôi mắt tàn nhẫn của anh nhìn chằm chằm vào Đỗ Hồng Tuyết. Tiến gần, từng bước, cô ta thấy anh đi tới thì nhíu chặt mày lại, lùi dần về sau cho đến khi cột sống dính vào tường mới ngạc nhiên phát hiện ra cả người mình chảy đầy mồ hôi lạnh. Anh muốn làm gì? Cô ta nói với giọng hoảng sợ vì từ trước đến nay chưa từng thấy Lâm Đông Lục thế này bao giờ. Ngay sau đó, cổ cô ta bị Lâm Đông Lục bóp chặt đẩy vào tường, cảm giác khó thở đột ngột ập tới khiến cho cô ta không ngừng giãy giụa. Anh, buông tôi ra, sở dĩ cô nói những chuyện này với tôi là vì cô muốn có được Dạ Đình Sâm và muốn làm tổn thương Yên Nhi, nhưng tôi thì không. Chúng ta vĩnh viễn, không bao giờ hợp tác với nhau, nếu như cô dám làm hại đến Yên Nhi thì tôi sẽ cho cô chết không chỗ chôn. Anh gằn từng chữ một trong lời nói ẩn chứa hơi thở hung ác. Người đàn ông này, hoàn toàn có thể giết người. Tôi biết rồi, anh mau buông tay ra. Đỗ Hồng Tuyết nào dám chần chừ, vội vàng đồng ý, lúc này Lâm Đông Lục mới thả lỏng tay. Cô ta chật vật trượt xuống theo tường, ra sức hít thở. Qua hồi lâu, khi đã bình phục lại cô ta mới lên tiếng. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ không làm hại Nhạc Yên Nhi đâu, tôi muốn được ở bên Dạ Đình Sâm, anh muốn ở bên Nhạc Yên Nhi, chúng ta không hề xung đột với nhau mà. Cốt, Lâm Đông Lục không nói mấy lời dư thừa mà chỉ lạnh giọng quát một tiếng. Đỗ Hồng Tuyết vội vàng gật đầu rồi xoay người chạy biến mất. Sau khi cô ta đi hanh mới bước vào, nhìn vẻ mặt âm trầm đáng sợ của Lâm. Đông Lục bỗng trái tim anh ta run lên, vẻ mặt đáng sợ thế này đã rất lâu rồi không xuất hiện trên gương mặt ấy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao tự nhiên em lại mang người phụ nữ đó về đây, lại còn muốn đi gặp Dạ Đình Sâm nữa chứ? Ánh mắt của Lâm Đông Lục đột nhiên trở nên xa xăm, dường như nghĩ tới điều gì đó, đôi mắt đó lại lạnh đi. Lúc nhỏ, ở căn nhà đó, mẹ không thích em, sau đó ba đưa em đi, để một cô chăm sóc em 3 năm. Chuyện này anh còn nhớ không? Hành nghe tới đây thì sắc mặt thay đổi, trong mắt lóe lên cảm xúc phức tạp. Anh ta nuốt một ngụm nước miếng, gật đầu xác nhận quả là có chuyện như thế thật. Sao đột nhiên em lại nói tới chuyện này? Anh có biết cô đó là ai không? Lâm Đông Lục buồn bã nhìn anh ta. Hành cố tỏ ra bình thản, trên mặt không có bất cứ sự khác thường nào, anh ta vờ bình tĩnh. Hỏi, là ai? Cách Trương,